Chương 501, như vậy rất tốt. Chương 501, như vậy rất tốt, xác định đầu phiếu, phụ thân, mẫu thân. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy phụ thân Hoàng Bằng, mẫu thân Tô Yến, trong lòng ấm áp, tiến lên phía trước nói, trở về tự tốt, trở về tự tốt. Phụ thân Hoàng Bằng cầm Hoàng Tiểu Long vai, luôn miệng nói, Hoàng Tiểu Long đi trước thập phương đại lục, chớp mắt, 4 năm liền đã qua. Hoàng Tiểu Long nhìn phụ thân Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến, hai người dung mạo tuy rằng cùng 4 năm trước tướng so, biến hóa không lớn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được phụ mẫu thể nội sinh cơ đã biến chất không thiếu, coi như, phụ mẫu hiện tại cũng 60 tả hữu, một nghĩ đến phụ mẫu trăm năm sau đó, hóa vì hoàng thổ, Hoàng Tiểu Long trong lòng thương cảm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn nghĩ mọi cách, nhưng phụ mẫu đột phá đến tiên thiên, kéo dài thọ mệnh, đang lúc mọi người hoang thanh tiếu ngữ hạ, Hoàng Tiểu Long yểm lên thương cảm, bị mọi người vây quanh đi vào Tu La Tổng Điện, tiến nhập Tu La Tổng Điện, mọi người ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi lên mọi người cái này 4 năm tình huống, cậu, ta nghe người ta gia nói, ngươi bây giờ là thập phương đại lục thú thần đại nhân, thủ hạ cường giả rất nhiều, uy phong cực kỳ đâu. Ngồi ở muội muội Hoàng Mẫn bên cạnh Quách Tiểu Phàm đứng lên, nói rằng, 4 năm trôi qua, Quách Tiểu Phàm đã 10 tuổi, vóc dáng cao hơn rất nhiều, dung mạo cũng thay đổi không thiếu, bất quá lờ mờ đó có thể thấy được, tiếp qua mấy năm là cái anh tuấn Mỹ Nam, Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười nói, là rất uy phong, ta đến lúc đó cũng muốn làm thú thần đại nhân. Quách Tiểu Phàm đạo, Quách Tiểu Phàm lời nói vừa rơi xuống, mọi người kinh ngạc, Tiểu Phàm, nói không biết nặng nhẹ. Hoàng Mẫn khiển trách, nhanh hướng cậu nói xin lỗi, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, tiểu hài tử, đồng ngôn vô kỵ. Nói đến đây, nhìn về phía chất nhi Quách Tiểu Phàm, vậy ngươi muốn đương thú thần đại nhân, có thể phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi cùng cậu giống nhau lợi hại, cậu liền tướng thú thần vị truyền cho ngươi. Hoàng Tiểu Long không phải vui đùa, hắn chắc chắn sẽ không lâu dài lưu lại tại võ hồn giới. Sau đó nhất định đi thần giới, sở dĩ, thú thần vị muốn truyền lại cấp người khác. Chất nhi Quách Tiểu Phàm thiên phú không tệ, có siêu cấp võ hồn, đáng giá bồi dưỡng, sau đó có thể tiếp nhận Hoàng Tiểu Long thú thần vị, chuyện của tôi. Nét đương nhiên, còn phải xem sau đó Quách Tiểu Phàm trưởng thành, mọi người nghe sau đó Hoàng Tiểu Long muốn tướng thú thần vị truyền lại cấp Quách Tiểu Phàm. Lại là thất kinh, đại ca, ngươi, cái này. Hoàng Mẫn, Quách Thái không biết thế nào tiếp lời, Hoàng Tiểu Long cười cười, không có bàn lại cái đề tài này, nói rằng, lần này, ta cho các ngươi dẫn theo thứ tốt trở về. Nói xong, bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện 9 viên tinh thần thông thường tinh thạch xuất hiện, toàn bộ đại điện một phiến sinh cơ dạng nhiên, mọi người kinh nghi, Hoàng Tiểu Long cười nói, cái này là thập phương đại lục tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi tinh, dùng đi xuống, không những được đề thăng đấu khí tu vi, còn có thể cường hóa thể nội sinh cơ, sinh mệnh chi tinh. Mọi người kinh hô, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nhượng phụ mẫu, muội muội, đệ đệ, chất nhi mấy người ăn vào, ban cái đó từng cái luyện hóa sinh mệnh chi tinh ẩn chứa sinh mệnh linh khí, Hoàng Bằng, Tô Yến đẳng người dùng, luyện hóa sau, đều cảm giác được. Tự hồ trẻ 20 tuổi, mặt thượng tất nhiên là mừng rỡ không thôi, môn chủ, ngươi lần này, là một người trở về. Lúc này, Triệu Thư hỏi, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, sau đó tướng tu di thần sơn nội, thập phương đại lục chúng thánh toàn bộ thả đi ra, nhìn đột nhiên xuất hiện ở đại điện thập phương đại lục chúng thánh. Mọi người đều vẻ mặt kinh sợ, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thần thức đảo qua, hai mắt hoảng sợ, hơn 3.000 thánh vực, phải biết rằng, hiện tại Tu La Môn thánh vực cường giả cũng bất quá vài chục. Vẫn chưa tới 100, hơn 3.000 thánh vực, đây là khái niệm gì, đủ để tướng Tu La Môn diệt trên trăm biến ngàn lần. Hoàng Tiểu Long tướng thập phương đại lục chúng thánh phóng xuất sau, cấp mẫu thân, Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người nhất nhất giới thiệu Ngao Côn, Lôi Cách, Tra Khắc, tinh linh nữ vương đẳng các tộc tộc trưởng, ngươi là, trước đây chỉ tiểu hầu tử. Đương Hoàng Tiểu Long giới thiệu Phệ Linh tử hầu thời gian, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người đều trợn to hai mắt, Phệ Linh tử hầu lại là ngượng ngùng điểm gật đầu, đều lớn như vậy. Hoàng Bằng, Tô Yến rất là vui vẻ, trước đây Phệ Linh tử hầu cùng mọi người phân tán. Hai người cũng đều thương tâm thời gian rất lâu, một phen sau khi giới thiệu, thập phương đại lục chúng cường giả sôi nổi tiến lên cấp Hoàng Bằng, Tô Yến đẳng người chào. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, lần này ta trở về, trên đường đi qua Đại Lệ Thành thời gian, nghe được nghị luận, nói Càn Khôn thần giáo, Thanh Hư môn, Cửu Dương Cốc chính đại siêu cấp thế lực đã liên minh, muốn tiêu diệt Tu La Môn, Triệu Thư, Trương Phủ vẻ mặt ngưng trọng, Càn Khôn Thần Giáo, Thanh Hư Môn chính đại siêu cấp thế lực phong tỏa tin tức liên minh tin tức, chúng ta cũng là mới vừa dò thăm, đang định bẩm báo môn chủ. Triệu Thư mở miệng nói, Vạn Kiếm Tông, Thái Hòa Môn đã sẵn sàng góp sức thần điện. Trương Phủ nói tiếp, không phải, chỉ sợ Vạn Kiếm Tông, Thái Hòa Môn cũng muốn cùng Càn Khôn Thần Giáo liên minh. Tinh Vân Đại Lục có 12 siêu cấp đại thế lực, Vạn Kiếm Tông, Thái Hòa Môn bài tại chót nhất, thực lực mặc dù là 12 siêu cấp đại thế lực trung yếu nhất, thế nhưng cũng không thể coi thường, như cùng Càn Khôn Thần Giáo liên minh, đến lúc đó liền là 11 siêu cấp đại thế lực liên minh, phiền phức càng đại. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hai mắt lập lòe, môn chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Triệu Thư hỏi, truyền lệnh xuống, nhận các châu đệ tử toàn bộ rút về Tu La Môn tổng bộ, đóng ở Trung Châu. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Tu La Môn đệ tử phân tán 36 châu, lực lượng quá phân tán, như vậy rất dễ bị đánh tan, là, môn chủ. Triệu Thư cung kính lĩnh mệnh, lập tức, Triệu Thư liền truyền lệnh xuống, tướng các châu đệ tử, vực chủ toàn bộ rút về Trung Châu. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long là nhượng Triệu Thư dùng hắn tả sứ tên truyền lệnh, hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không muốn để cho Càn Khôn Thần Giáo biết mình đã chạy về Tu La Môn tin tức, để tránh khỏi kinh động đối phương. Lập tức, Hoàng Tiểu Long rồi hướng mọi người phân phó rất nhiều chuyện nghi. Buổi tối, đêm khuya vắng người, tại dưới ánh trăng, Hoàng Tiểu Long tướng Tinh Vân Đại Lục địa đồ lấy ra ngoài, nhìn kỹ, cuối cùng ánh mắt tập trung một cái gọi Gia Nguyên Đại Liệt Cốc địa phương. Càn Khôn Thần Giáo chính đại siêu cấp thế lực liên minh, từ Càn Khôn Thành xuất phát, đánh Tu La Môn tổng bộ. Như vậy cái này Gia Nguyên Đại Liệt Cốc là cái đó nơi phải đi qua, cái này Gia Nguyên Đại Liệt Cốc, địa thế hiểm ác đáng sợ, như ở trong đó mai phục công kích, xuất kỳ bất ý, tất nhiên có thể giết được chính đại siêu cấp thế lực Huyết Lưu Sông Dài. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, Càn Khôn Thần Giáo chính đại siêu cấp thế lực liên minh, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thể có thể ngồi chờ chết, một mực ngây ngô canh giữ ở cái này Tu La Môn tổng bộ đẳng cái đó đến đây công kích. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long tướng Triệu Thư, Trương Phủ hai người gọi tới, đối hai người nói bản thân quyết định, tịnh cho biết phụ mẫu, lập tức thừa dịp ánh trăng, dẫn thập phương đại lục chúng thánh ly khai Tu La Môn tổng bộ, sau đó chạy tới Gia Nguyên Đại Liệt Cốc, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ, hai ngày sau liền có thể chạy tới Gia Nguyên Đại Liệt Cốc, nên vừa vặn có thể đuổi tại Càn Khôn Thần Giáo trước một bước đuổi tới đó, Hoàng Tiểu Long như một đạo mị ảnh thông thường, tại dưới bầu trời đêm không ngừng thiểm thệ, Càn Khôn Thành nội. Tạ Huy nghe được Triệu Thư hạ lệnh nhượng Tu La Môn chúng đệ tử toàn bộ rút về Trung Châu tin tức, không tự chủ được đối Trần Tiếu Phong cười nói, cái này Triệu Thư vô cùng ngu xuẩn, hắn cho là tướng Tu La Môn chúng đệ tử toàn bộ rút về Trung Châu, là có thể chống đối chúng ta chính đại siêu cấp thế lực công kích, thực sự là buồn cười. Như vậy rất tốt, tập trung ở cùng nơi, chúng ta giết được dễ dàng hơn, đến lúc đó tướng Trung Châu vây lại, Tu La Môn đệ tử, một cái đều trốn không thoát. Trong 501 Nhu Vây Ra, trong 501 Nhu Vây Ra, chương 502, ai dám không biết sống chết. Chương 502, ai dám không biết sống chết, xác định đầu phiếu, hộ pháp Trần Tiếu Phong cũng cười nói, thiếu giáo chủ nói không sai, cái này Triệu Thư tướng Tu La Môn đệ tử toàn bộ rút về Trung Châu, trái lại có thể tiết kiệm đi chúng ta không thiếu thời gian, nếu không đem Tu La Môn đệ tử một cái châu địa tiêu diệt, còn thật phiền toái, bất quá. Chúng ta chính đại siêu cấp thế lực liên minh, nói vậy lúc này, Hoàng Tiểu Long đã biết. Chấp pháp trưởng lão Hồ Thần Đạo, Tạ Huy cười nhạt, đã biết rất tốt, hắn hiện tại xa tại thập phương đại lục, đã biết cũng không dùng, không có cách gì cứu lại Tu La Môn bị diệt kết cục, thiếu giáo chủ, chúng ta ngày mai liền chỉnh hợp chính đại siêu cấp thế lực đệ tử, bắt đầu đánh Tu La Môn. Hồ Thần hỏi, không cấp. Tạ Huy khoát tay áo, nói rằng, Tu La Môn đã là bản thượng chi thịt, tùy chúng ta xâm lược, chúng ta ngày mai chính đại siêu cấp thế lực cử hành yến hội, sớm ăn mừng, hảo hảo buông lỏng một chút, nghị luận diệt Tu La Môn sau đó, Tu La Môn khống chế 36 châu thế nào chia cắt, chúng ta ngày kia lại chỉnh hợp chính đại siêu cấp thế lực đệ tử, bắt đầu đánh Tu La Môn, chính đại siêu cấp thế lực nếu như bình quân chia cắt, như vậy mỗi cái siêu cấp thế lực liền là 4 châu, bất quá nếu như bình quân chia cắt, Tạ Huy lại không cam lòng, thời gian trôi qua. Một ngày đã qua, trải qua thảo luận, cuối cùng, chính đại siêu cấp thế lực định ra rồi tại tiêu diệt Tu La Môn sau đó, thế nào chia cắt Tu La Môn khống chế 36 châu tịnh thế nào chia cắt Tu La Môn bảo khố cùng cái khác tài nguyên. Sau đó ngày thứ ba, Chính đại siêu cấp thế lực chỉnh hợp đệ tử, từ Càn Khôn Thành xuất phát, nhắm thẳng vào Tu La Môn. Lần này, Càn Khôn Thần Giáo tất cả cao thủ ra hết, tiên thiên đệ tử càng là xuất động 1.000 vạn, mà Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu Thánh Vực cũng toàn bộ xuất thủ, có tiên thiên đệ tử xuất động 500 vạn, có 600 vạn, có 400 vạn, chính đại siêu cấp thế lực tiên thiên đệ tử, đạt được 6.300 nhiều vạn, 6.300 nhiều vạn tiên thiên đệ tử, con số này, đủ để hù chết võ hồn giới các đại thế lực, chính đại siêu cấp thế lực đại quân nơi đi qua, thiên địa biến sắc, 6.300 nhiều vạn tiên thiên đệ tử đại quân, hô hấp chi gian. Hội tụ khí tức như một đoàn đoàn to lớn long quyển phong, che đậy thiên địa, phong trần cuồn cuộn, như tận thế. Hai ngày sau, chính đại siêu cấp thế lực đại quân chạy tới một cái gọi Đại Trung Bình Nguyên địa phương, Tạ Huy hạ lệnh nghỉ ngơi, phía trước là địa phương nào? Tạ Huy hỏi, hồi bẩm thiếu giáo chủ, phía trước 300 dặm, chính là Giang Nguyên Đại Liệt Cốc. Trần Tiếu Phong cung kính hồi đáp, Nga. Giang Nguyên Đại Liệt Cốc. Tạ Huy cười nói, nghe nói Giang Nguyên Đại Liệt Cốc Giang Nguyên Sông, có một loại cá, gọi Giang Nguyên Cá, cực kỳ mỹ vị. Hồ Thần cười nói, sau khi đến, nhận phía dưới đệ tử bắt, cấp thiếu giáo chủ phẩm thường. Tạ Huy gật đầu, một giờ sau. Đại quân lần thứ hai lên đường, không có bao lâu liền đi tới Giang Nguyên Đại Liệt Cốc. Ngay Tạ Huy đẳng người muốn dẫn đại quân tiến lên Giang Nguyên Đại Liệt Cốc thời gian, Trần Tiếu Phong đột nhiên mở miệng nói, thiếu giáo chủ. Cái này Giang Nguyên Đại Liệt Cốc địa thế hiểm ác đáng sợ, chúng ta còn là cẩn thận là hơn, thuộc hạ đề nghị, chúng ta trước phái 10 vạn đệ tử xuyên qua, thăm dò một chút tình huống. Tạ Huy nghe nói, cùng Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu các cao thủ cười lên, Thanh Hư Môn môn chủ Lưu Chí Đỉnh cười nói, Trần Hộ Pháp, ngươi quá cẩn thận, chúng ta chính đại siêu cấp thế lực liên minh, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, coi như là thần vực sơ kỳ cường giả, cũng muốn tránh lui, ai dám không biết sống chết. Mai phục công kích chúng ta là tự chịu diệt vong, cái này Thanh Hư Môn môn chủ cũng không phải là khuyết đại cái đó từ, lần này, chính đại siêu cấp thế lực liên minh, hơn nữa dựa vào chính đại siêu cấp thế lực gia tộc, tông môn. Thánh vực cường giả tổng cộng hơn 1.200 người, hơn nữa 6.300 nhiều vạn tiên thiên đệ tử, coi như là thần vực sơ kỳ cường giả tới, cũng là không sợ, Tạ Huy đưa lên vung tay lên, hào khí đạo, đại quân tiếp tục tiến lên. Trước cưỡi tọa kỵ cùng Thanh Hư Môn. Bạch Phượng Lâu các cao thủ vào Giang Nguyên Đại Liệt Cốc. Trong hư không, Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới tiến lên đến Giang Nguyên Đại Liệt Cốc nội chính đại siêu cấp thế lực đại quân. Trong lòng cười nhạt, không sai biệt lắm một ngày trước, Hoàng Tiểu Long cũng đã chạy tới cái này Giang Nguyên Đại Liệt Cốc. Bất quá, chính đại siêu cấp thế lực đại quân 6.300 nhiều vạn, thực sự nhiều lắm. Đại quân 1/4 tiến lên, cũng đã đem Đại Liệt Cốc nhét mãn. Ngay Tạ Huy đẳng người muốn đi ra Giang Nguyên Đại Liệt Cốc thời gian, đột nhiên, vừa còn mặt trời cao chiếu trên cao trong nháy mắt hắt tối lại, Tạ Huy đẳng người không tự chủ được ngẩng đầu, lập tức nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một cây cự kỳ, vô số quỷ khí như sóng lớn thông thường từ cự kỳ phúng ra ngoài, tịch quyển tứ phương, trong nháy mắt liền tướng toàn bộ Đại Liệt Cốc bao khỏa xuống, có mai phục. Tạ Huy quát, thế nhưng trong lòng hắn còn là khó mà tin được. Vậy mà thật có người dám mai phục công kích bọn họ chính đại siêu cấp thế lực liên minh đại quân. Thanh Hư Môn môn chủ Lưu Chí Đỉnh ngẩn ra sau đó, tiện đà cười to nói, không nghĩ tới thật là có không biết sống chết, vậy mà thật có dũng khí mai phục công kích chúng ta. Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu các cao thủ cười to, chút nào không đem bị mai phục công kích để ở trong lòng. Bọn họ 1.000 nhiều thánh vực, hơn 6.000 vạn tiên thiên, không cần lo lắng cái này chút ít tiểu mai phục. Thế nhưng tiếp theo, bọn họ nhìn đến này quỷ khí đột nhiên hóa thành từng con lệ quỷ, khí tức kinh thiên động địa, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu các cao thủ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, cái này là thánh vực quỷ vật. Mọi người sắc mặt đại biến, công kích. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ hư không truyền đến, tiếp theo, vô số quyền lãng, chưởng phong, ánh đao, kiếm mang phô thiên cái địa từ trên cao bỗng nhiên bao phủ xuống, tức khắc. Chính đại siêu cấp thế lực đệ tử bị quyền lãng, chưởng phong đánh trúng, muốn nổ tung lên, có thì bị ánh đao, kiếm mang cắt thành nửa đoạn, có một ít Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu trưởng lão phản ứng chậm, cũng bị đánh bay, là Hoàng Tiểu Long. Tạ Huy kinh sợ gọi lên, là Ma Ha Quỷ Kỳ. Thanh Hư Môn môn chủ Lưu Chí Đỉnh thân thể chấn động, kinh nhiên địa nhìn trên cao căn cự kỳ, lúc này, hắn cuối cùng đoán ra căn cự kỳ là cái gì vật, các cao thủ nghe nói. Sắc mặt kinh nhiên đại biến, ngay Tạ Huy hai người thanh âm vừa rơi xuống thời gian, đột nhiên, vô số điểm đen phá không mà đến, Độc, độc thi giáp trùng, kinh hoàng rung giọng một tiếng, đáng chết, Hoàng Tiểu Long tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải tại thập phương đại lục sao, Tạ Huy kinh sợ gầm lên, trên hư không, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, diện vô biểu tình, nhượng thập phương đại lục chúng thánh kế tiếp theo toàn lực công kích, đồng thời, Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện 1000 điều cánh tay, đối phía dưới liệt cốc chính đại siêu cấp thế lực tất cả trưởng lão, liền là 1000 phát hư vô thần quyền, ầm ầm, sơn diêu địa chấn, kêu thảm thiết liên tiếp, thất kinh chi hạ, càng không thần giáo, thanh hư môn, bạch phượng lâu tất cả trưởng lão trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu tu di thần công oanh bạo gần 100 người, cái này là Hoàng Tiểu Long đã sớm định tốt, ma ha quỷ kỳ phụ trợ thập phương đại lục chúng thánh, chủ yếu công kích chính đại siêu cấp thế lực liên minh đệ tử, mà độc thi giáp trùng tắc phụ trợ Hoàng Tiểu Long công kích chính đại siêu cấp thế lực tất cả trưởng lão, Hoàng Tiểu Long nhất chiêu tu di thần công toàn lực một quyền sau đó, lại là nhất chiêu tu di thần công, toàn lực thi triển đoạn hồn chỉ, càng không thần giáo, thanh hư môn lại có mười mấy tên trưởng lão trong nháy mắt bị Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ xuyên thủng mi tâm, chương 502 Adam không thông, chương 502 Adam không thông, chương 503, nửa bước thần vực. Chương 503, nửa bước thần vực, xác định đầu phiếu, ngay Hoàng Tiểu Long muốn lần thứ ba vận chuyển tu di thần công, toàn lực thi triển Long thần thập ngũ thức tiến hành công kích thời gian, đột nhiên, đại liệt cốc phía dưới truyền đến một tiếng gầm lên, cửu dương chưởng, tiếp theo, một cái to lớn hỏa diễm chưởng ấn từ phía dưới ầm ầm mà lên, tướng quỷ trận quỷ vụ ầm ầm nổ tung, hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, chưởng ấn nổ bắn ra cửu sắc quang mang, đâm vào thập phương đại lục chúng thánh đều hai mắt đau xót, cuồn cuộn sóng nhiệt phô thiên cái địa, tự hồ muốn tướng bầu trời đám mây toàn bộ thiêu, mọi người như trí trong biển lửa, ai cũng thất kinh, thú thần đại nhân, cẩn thận. Ngao Côn kinh hô, chỉ thấy chưởng ấn phá khai quỷ vụ sau, trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long dưới chân, Long thần cửu thức, thần long tại thiên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đang điền tiên thiên chân nguyên điên cuồng tuôn ra, phía sau ngàn điều cánh tay đối to lớn chưởng ấn ầm ầm đánh ra, long ngâm vang vọng thiên địa, thủy long, hỏa hỏa, hắc long, bạch long đẳng chín điều thần long phi ra, long nguyên chi khí cuồng bạo cực kỳ, ầm ầm, chín điều thần long cùng chưởng ấn đồng thời nổ tán, thiên địa rung động, thập phương đại lục chúng thánh ai cũng bị khí lãng kinh nhiên đẩy lui, bốn phía quỷ vụ càng là kịch liệt rung động, lúc này, một đạo nhân ảnh từ phía dưới chưởng ấn phá vỡ khe hở phi ra, là một trung niên nhân, mặt đỏ thẫm cẩm bào chi thượng, có chín cái mặt trời, cửu dương cốc cốc chủ, xích cửu dương, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, Càn Khôn thần giáo giáo chủ Tạ Siêu là tinh vân đại lục đệ nhất cao thủ, mà sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng đứng hàng đệ nhị, cái này xích cửu dương vẻn vẹn ở vào sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng chi hạ, bài đệ tam, Triệu Thư nói qua, sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng trước đây kiên kỵ tinh vân đại lục cao thủ, một là Tạ Siêu, cái khác liền là cái này xích cửu dương. Cái này xích cửu dương thời gian qua thần bí, đã có mấy trăm năm không có xuất thủ qua, thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long là đã nhìn ra, xích cửu dương thực lực vậy mà siêu việt thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước thần vực, không sai, chính là đã sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn đột phá thần vực cường giả, xích cửu dương lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thiên phú của ngươi, đích xác rất cường, so ngươi trước đây sư phụ còn mạnh hơn, bất quá. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi còn là trái lại thúc thủ chịu trói tốt, sắc mặt hắn bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại khiếp sợ cực kỳ, vừa rồi hắn cửu dương chưởng lại bị Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thánh vực thập giai, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, không có mở miệng, đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đối phương, tu di thần công toàn lực vận chuyển. Phía sau ngàn điều cánh tay đồng thời đánh ra, long thần thập thức, long xuyên thiên địa, 10 điều thần long phi ra, rít gào, quấn, hình thành một điều to lớn long trụ, bỗng nhiên đánh về phía xích cửu dương ngực, muốn tướng thiên địa xuyên thủng, xích cửu dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thời gian đình trệ, cái đó toàn thân bạo phát ra mãnh liệt hỏa diễm quang mang. Từng đạo lực lượng thần bí tuôn ra, 10 điều thần long hình thành to lớn long trụ đi tới cái đó trước người thời gian, đột nhiên biến chậm lại. Xích cửu dương tiện đà bỗng nhiên một quyền, đánh trúng to lớn long trụ, tướng long trụ đánh sơ sát, bất quá hắn cũng đều bị chấn lui lại mấy bước, Hoàng Tiểu Long sau một kích, không có tiếp tục công kích, thân hình vừa lui. Đối thập phương đại lục chúng thánh quát lên, lui. Thân hình biến mất, tiếp theo, thập phương đại lục chúng thánh cũng đều tùy theo tiêu thất, ma ha quỷ kỳ, độc thi giáp trùng lần lượt biến mất, Hoàng Tiểu Long thân hình vừa biến mất, Xích Cửu Dương chưởng lực liền vỗ tới Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng không gian bị đánh ra một cái to lớn chưởng ấn. Chưởng ấn bốn phía, vô số hỏa diễm lan rộng, lúc này, mấy đạo thân ảnh từ liệt cốc phía dưới phá không mà lên, đi tới Xích Cửu Dương bên cạnh. Nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất địa phương, đều sắc mặt âm trầm cực kỳ, Xích Cửu Dương hai mắt lập lòe, hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long đột nhiên công kích, lại không chút do dự đột nhiên rút đi, công tác thống kê thoáng cái, chúng ta Cửu Dương cốc tổn thất bao nhiêu người. Xích Cửu Dương đối phía sau một vị Cửu Dương cốc đại trưởng lão đạo, Cửu Dương cốc đại trưởng lão cung kính xác nhận, phi thân ly khai, sau khi trở về, bẩm báo, hồi bẩm cốc chủ, chúng ta tổng cộng tổn thất 6 vị trưởng lão, bán thánh đệ tử tổn thất 500 nhiều, tiên thiên đệ tử tổn thất 11 vạn nhiều, 6 vị trưởng lão, bán thánh đệ tử 500 nhiều, tiên thiên đệ tử 11 vạn nhiều, Xích Cửu Dương trên mặt bắp thịt co quắc, trước sau mười mấy hơi thở, Cửu Dương cốc vậy mà tổn thất nhiều đệ tử như vậy, mà càng không thần giáo Tạ Huy đám người sắc mặt càng là xấu xí, bởi vì, tướng so Cửu Dương cốc, càng không thần giáo, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu tổn thất đệ tử, trưởng lão càng nhiều, chính đại siêu cấp thế lực, tổng cộng tổn thất gần 100 vị thánh vực, bán thánh đệ tử gần vạn, tiên thiên đệ tử hơn 120 vạn, Hoàng Tiểu Long, không diệt ngươi Tu La Môn, ta tựu không họ Tạ. Tạ Huy tại biết càng không thần giáo vậy mà tổn thất 11 vị trưởng lão sau, tê tiếng trống giận, hai mắt huyết hồng, thiếu giáo chủ, chúng ta bây giờ tiếp tục tiến tới, còn là. Một vị càng không thần giáo trưởng lão cẩn thận hỏi, trước đây, chính đại siêu cấp thế lực liên minh, công kích Tu La Môn, chủ yếu là nghĩ thừa dịp Hoàng Tiểu Long chạy về Tu La Môn trước diệt Tu La Môn, thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng sớm đã trở về, hơn nữa còn là xuất lĩnh thập phương đại lục chúng thánh toàn bộ chạy về. Bọn họ còn phải tiếp tục đánh, Tạ Huy nghe nói, lại một cái tát phiến qua đây, tướng càng không thần giáo trưởng lão phiến phi, quát, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói, Hoàng Tiểu Long bây giờ còn đang thập phương đại lục sao, thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, càng không thần giáo tất cả trưởng lão câm như hến, nửa giờ sau, mấy vạn dặm bên ngoài một phiến dãy núi bầu trời, không gian ba động, Hoàng Tiểu Long cùng thập phương đại lục chúng thánh lách mình đi ra, thú thần đại nhân, chúng ta bước tiếp theo. Thế nào làm? Thú tộc hổ tộc tộc trưởng ra khắc tiến lên hỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía dãy núi, cười lạnh nói, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi, đợi con mồi qua đây. Bản thân đột nhiên tập kích, sát chính đại siêu cấp thế lực nhiều như vậy người, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, chính đại liên minh chắc chắn sẽ không cam tâm lúc đó thối lui, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng thập phương đại lục chúng thánh liền dùng đan dược, ngồi xuống điều tức, đợi chính đại liên minh đại quân. Cùng Hoàng Tiểu Long sở suy đoán giống nhau, 5 cái tiếng đồng hồ sau, chính đại liên minh đại quân đến, Hoàng Tiểu Long cùng thập phương đại lục chúng thánh che giấu hơi thở, lần thứ 2 đột nhiên công kích, tượng lúc trước giống nhau, mười mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên rút đi, bởi Hoàng Tiểu Long có tu di thần sơn, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghĩ rút đi, tượng Xích Cửu Dương như vậy nửa bước thần vực cũng không cách nào ngăn cản cùng truy kích, một ngày trôi qua rất nhanh, một ngày chi trung, chính đại liên minh đại quân bị Hoàng Tiểu Long công kích 9 lần, mặc dù chính đại liên minh đại quân đề cao cảnh giác cùng phòng bị, thế nhưng chính đại liên minh đại quân còn là có hơn 400 vị thánh vực tử tại Hoàng Tiểu Long cùng thập phương đại lục chúng thánh thủ trung, đến nỗi bán thánh đệ tử, tử 8 vạn nhiều, tiên thiên đệ tử vậy mà tổn thất 1.000 vạn. Một ngày sau đó, chính đại liên minh đại quân bị Hoàng Tiểu Long giết được kinh hải đảm chiến, quân tâm sớm không. Lúc trước xuất phát thời gian hùng tâm đã sớm biến thành vô hạn sợ hãi, ta phần thiên môn rời khỏi liên minh. Chính đại liên minh phần thiên môn môn chủ Tống Côn cuối cùng bị giết sợ, đưa ra muốn rời khỏi liên minh. Trong 503 Nuabu Chang, trong 503 Nuabu Chang, chương 504, bị giết sợ. Chương 504, bị giết sợ, xác định đầu phiếu, cái gì, rời khỏi liên minh. Càng không thần giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy vừa nghe phần thiên môn môn chủ Vinh Côn muốn rời khỏi liên minh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ta tối cường kiếm tông cũng rời khỏi liên minh. Thế nhưng tiếp theo, tối cường kiếm tông tông chủ Dương Kinh mở miệng nói, Tạ Huy sắc mặt càng thêm khó coi, mà cái khác vài đại siêu cấp thế lực tông môn tông chủ, môn chủ cũng lần lượt mở miệng muốn rời khỏi liên minh. Hiện tại, bọn họ là minh bạch, dùng bọn họ chính đại liên minh lực lượng, căn bản không thể có thể chống lại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tới vô tung, đi vô ảnh, bọn họ căn bản không có cách gì ngăn trở được Hoàng Tiểu Long đánh bất ngờ. Như vậy đi xuống, bọn họ còn chưa tới Tu La Môn, chỉ sợ đã bị Hoàng Tiểu Long giết sạch. Đã như vậy, bọn họ hà tất lại liên minh đi xuống. Phần Thiên Môn, Tối Cường Kiếm Tông lần lượt rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có Càn Khôn Thần Giáo, Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu. Tạ Huy cưỡng chế trong lòng tức giận, nhìn Phần Thiên Môn môn chủ Vinh Côn Đẳng người, cười lạnh nói, các ngươi nghĩ đến ngươi hiện tại rời khỏi liên minh, Hoàng Tiểu Long tựu không giết các ngươi. Phần Thiên Môn môn chủ Vinh Côn sắc mặt lạnh lùng, cái này cũng không nhọc đến Tạ thiếu giáo chủ quan tâm. Nói xong, phất tay, đối Phần Thiên Môn chúng đệ tử đạo, chúng ta đi. Dẫn Phần Thiên Môn chúng đệ tử toàn bộ rời đi. Phần Thiên Môn cùng Hoàng Tiểu Long, kỳ thực cũng không thâm cừu đại hận, đến lúc đó sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sẽ phải tiếp nhận, theo Vinh Côn, cái này tổng so Phần Thiên Môn bị Hoàng Tiểu Long diệt tốt. Tối Cường Kiếm Tông tông chủ Dương Kinh thấy thế, cũng dẫn Tối Cường Kiếm Tông mọi người ly khai, cái khác vài đại tông môn cũng lần lượt dẫn đệ tử ly khai. Tạ Huy nhìn Phần Thiên Môn, Tối Cường Kiếm Tông đẳng người ly khai, hai mắt sát ý bạo dũng, vài lần muốn ra tay trực tiếp tướng những này kẻ phản bội giết chết, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì này dạng làm chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Ta Cửu Dương Cốc cũng rời khỏi liên minh. Tại Phần Thiên Môn, Tối Cường Kiếm Tông đẳng người sau khi rời đi, Cửu Dương Cốc cốc chủ Xích Cửu Dương cũng mở miệng nói, Tạ Huy biến sắc, Cửu Dương Cốc cũng muốn rời khỏi. Cửu Dương tiền bối, ngươi cái này. Tạ Huy muốn mở miệng khuyên nhủ, không cần nói. Xích Cửu Dương lắc đầu, nói rằng, Hoàng Tiểu Long hiện tại khí hậu đã thành, trừ phi thần vực cường giả, không phải, không thể có thể giết được hắn. Nói xong, dẫn Cửu Dương cốc mọi người ly khai. Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu các cao thủ hai mặt nhìn nhau, liền Xích Cửu Dương cái này nửa bước thần vực cường giả đều thối lui ra khỏi. Bọn họ còn lấy cái gì cùng Hoàng Tiểu Long chống lại, không có bất ngờ, cuối cùng, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu cũng lần lượt rời khỏi liên minh, sôi nổi rời đi. Tạ Huy đứng tại chỗ, nhìn Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu chúng người thân ảnh biến mất, hai mắt khô khan, trong óc một phiến trống rỗng, trên cao ánh dương quang mãnh liệt, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa một phiến hôn ám. Thiếu giáo chủ, chúng ta đây, làm sao bây giờ? Sau một hồi, hộ pháp Trần Tiếu Phong đi tới Tạ Huy phía sau, cẩn thận nói. Tạ Huy quay đầu qua đây, nhìn Trần Tiếu Phong, hai mắt chỗ trống, dường như kẻ ngu si, không có mở miệng. Thiếu giáo chủ, ngươi, không có sao chứ? Chấp pháp trưởng lão Hồ Thần cả kinh hỏi. Càn Khôn Thần Giáo các cao thủ thấy Tạ Huy thần tình, đều cả kinh. Tạ Huy hít sâu một hơi, chỗ trống hai mắt chậm chậm khôi phục quang thải, cực kỳ địa, không có phẫn nộ rít gào, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, mở miệng nói, Tề trưởng lão, tại Càn Khôn Thần Giáo một vị hôi phát trưởng lão tiến lên, ngươi dẫn Càn Khôn Thần Giáo còn dư lại đệ tử toàn bộ hồi Càn Khôn Thành. Tạ Huy sắc mặt bình tĩnh, nói rằng, hồi Càn Khôn Thành. Mọi người giật mình, Tạ Huy không để ý đến mọi người sắc mặt, nói rằng, như Hoàng Tiểu Long vây quanh Càn Khôn Thành, ngươi liền giả ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, không nên chống cự. Hiểu chưa? Mọi người lại là ngẩn ngơ, là, thiếu giáo chủ. Tề trưởng lão cung kính xác nhận, Tạ Huy phất phất tay, Tề trưởng lão dẫn Càn Khôn Thần Giáo chúng đệ tử hướng tới Càn Khôn Thành phản hồi. Đợi Tề trưởng lão cùng Càn Khôn Thần Giáo chúng đệ tử sau khi rời đi, Tạ Huy quay đầu nhìn về phía bên cạnh 126 vị Càn Khôn Thần Giáo trưởng lão, hộ pháp, trong lòng không biết là hà tư vị, đây là Càn Khôn Thần Giáo sở hữu thánh vực, hắn trong lòng tràn đầy bi thương. Mấy năm trước, hắn còn nghĩ 10 năm sau, hắn phụ thân từ Thái Hoàng giới trở về, tại luận võ đại tái thượng, hàng phục Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu đẳng siêu cấp đại thế lực, nhất thống Tinh Vân Đại Lục, hiện tại, hắn lại muốn cục đuôi chạy trối chết. Sau khi Tạ Huy thu hồi tâm tư, hiện tại, hắn phải thật tốt bố trí một phen, không phải, hắn thật muốn tử trong tay Hoàng Tiểu Long, hắn có thể tưởng tượng được, Hoàng Tiểu Long biết chính đại liên minh giải tán tin tức, phản ứng đầu tiên liền là tới giết hắn. Một giờ sau, nào đó dãy núi bầu trời, chính đại liên minh giải tán. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng hắn bẩm báo Ngao Côn, thấy bất ngờ, đúng vậy, thú thần đại nhân, ngay một giờ trước, chính đại liên minh đã toàn bộ giải tán, ta nghe được tin tức. Tạ Huy nhượng Càn Khôn Thần Giáo trưởng lão đủ đông dẫn Càn Khôn Thần Giáo chúng đệ tử hồi Càn Khôn Thành, bất quá, hắn cùng cái khác hộ pháp, trưởng lão cũng không trở về Càn Khôn Thành, đến nỗi đi nơi nào, thuộc hạ tạm thời còn không có ra được. Ngao Côn cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng vui vẻ, đây thật là tin tốt a, không nghĩ tới chính đại liên minh vậy mà giải tán, như vậy, hắn thu phục chính đại siêu cấp thế lực, tựu đơn giản nhiều, xem ra càng không thần giáo bọn họ là bị đại ca sát sợ. Phệ Linh Tử Hầu Hoàng Tiểu Dũng cười nói, trước đó vài ngày, Hoàng Bằng, Tô Yến tái kiến Phệ Linh Tử Hầu, liền thu Phệ Linh Tử Hầu làm nghĩa tử, cấp Phệ Linh Tử Hầu lấy tên, gọi Hoàng Tiểu Dũng, mọi người một cười, thú thần đại nhân, chúng ta kế tiếp, trước hết giết Tạ Huy. Lôi Cách tiến lên phía trước nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, trước hết giết Tạ Huy, Tạ Huy không trở về càng không thành, tự nhiên là muốn chạy thoát, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể đoán được cái đó chạy thoát sau, nhất định là chạy trốn tới Thái Hoàng giới, tìm hắn phụ thân Tạ Siêu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn trước hết giết Tạ Huy, không thể để cho cái đó chạy thoát, nửa giờ sau, tại một chỗ sơn cốc bầu trời, Hoàng Tiểu Long bóp nát càng không thần giáo chấp pháp trưởng lão hồ thần cổ họng, nhướng mày, không nghĩ tới Tạ Huy vậy mà giảo hoạt như vậy, vậy mà an bài hồ thần, Trần Tiếu Phong đẳng người làm mồi, tách ra mà chạy, một ngày sau đó, tách ra truy tầm Tạ Huy Ngao Côn, Hoàng Tiểu Dũng, Tra Khắc, Lôi Cách đẳng người lần lượt hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói không có đuổi kịp Tạ Huy, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bỏ qua truy tầm, tướng Ngao Côn đẳng người triệu hồi, dù sao chạy thoát một cái Tạ Huy, cũng không quan hệ nhiều lắm, một cái Tạ Huy cũng trở mình không lên nhiều biển, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long lại đi trước Thái Hoàng giới, đem hắn đánh chết là được, tướng Ngao Côn đẳng người triệu hồi sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi Tu La Môn Tổng Bộ, mà là xuất lĩnh mọi người đi trước Thanh Hư Môn Tổng Bộ, Thanh Hư Môn là hắn thu phục mục tiêu thứ nhất, mà chính đại siêu cấp thế lực liên minh, đột nhiên giải tán tin tức, rất nhanh liền truyền khai tới, võ hồn giới khắp nơi há hốc mồm, vốn có, võ hồn giới khắp nơi đang chờ xem kịch vui, chờ Tu La Môn bị chính đại siêu cấp thế lực tiêu diệt, không nghĩ tới hai ngày không đến, chính đại siêu cấp thế lực đột nhiên giải tán, bị từ lâu ẩn núp trở về Hoàng Tiểu Long sát sợ, tại võ hồn giới một phiến phí dương trung, không có ngoài ý muốn, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu, Cửu Dương Cốc, Phần Thiên Môn, Tối Cường Kiếm Tông lần lượt bị Hoàng Tiểu Long thu phục, liền càng không thành cũng được Hoàng Tiểu Long vật trong bàn tay, chương 504 Bizeto, chương 504 Bizeto, chương 505, Thống Nhất Tinh Vân Đại Lục. Chương 505, Thống Nhất Tinh Vân Đại Lục, xác định đầu phiếu, Tu La Môn Tổng Bộ, Hoàng Tiểu Long ngồi ở bảo tọa chi thượng, đại điện phía dưới, bên trái là Tu La Môn, Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu đẳng Tinh Vân Đại Lục các cao thủ, mà bên phải tắc là Ngao Côn, Lôi Cách, Tra Khắc đẳng Thập Phương Đại Lục các cao thủ, 4.000 nhiều thánh vực, nhìn điện hạ phía dưới 4.000 nhiều thánh vực, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít cảm khái cùng hào hùng, cổ lực lượng này, đủ để quét ngang toàn bộ võ hồn giới, nếu như 10 năm trước, Hoàng Tiểu Long không thể tin được, một ngày kia bản thân thật có thể đột phá đến thánh vực cửu giai hậu kỳ, một ngày kia có thể khống chế như vậy thế lực cường đại, 20 mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long chỉ là hoàng trang gia một thân phận, địa vị hèn mọn tiểu tiểu gia tộc đệ tử, mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long thủ hạ thánh vực đã có 4.000 nhiều, đến nỗi bán thánh, tiên thiên, không biết nhiều ít vạn, ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh Hoàng Bằng, Tô Yến hai người lại làm sao không phải như vậy, hơn 20 năm trước, đương Hoàng Tiểu Long vừa thức tỉnh võ hồn, bị cho rằng chỉ là phổ thông 7 cấp võ hồn thời gian, bọn họ làm sao nghĩ đến con trai của bọn họ sẽ trở thành võ hồn giới nhất đỉnh phong tồn tại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu chỉnh hợp Tu La Môn, Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn đẳng Tinh Vân Đại Lục các phái lực lượng, Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu sau đó vì Tu La Môn phân đàn, Cửu Dương Cốc cốc chủ Xích Cửu Dương, Thanh Hư Môn môn chủ Lưu Chí Đỉnh đẳng các phái môn chủ, tông chủ vì phân đàn đàn chủ, chỉnh hợp sau đó, Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư, Trương Phủ hai người tuyên đọc bản thân tân chế định Tu La Môn môn quy, nghe Hoàng Tiểu Long tân chế định Tu La Môn môn quy, sau đó các đàn đàn chủ nhìn thấy Triệu Thư, Trương Phủ hai người, đều muốn cung kính hành lễ thời gian, Cửu Dương Cốc cốc chủ Xích Cửu Dương khóe miệng co quắp thoáng cái, hắn một cái nửa bước thần vực, lại muốn hướng Triệu Thư, Trương Phủ hai cái này thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cung kính hành lễ, bất quá, cuối cùng, trong lòng hắn thở dài. Không có mở miệng, hiện tại, hắn đã bị Hoàng Tiểu Long gieo tinh thần lạc ấn, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn chỉ là một nô tài. Một cái nô tài, lại có tư cách gì cùng chủ nhân ra giá luận giá cả, Triệu Thư, Trương Phủ hai người tuyên đọc tân chế định Tu La Môn môn quy thời gian, Hoàng Tiểu Long tướng điện hạ Xích Cửu Dương. Lưu Chí Đỉnh đẳng nhân thần sắc phản ứng thu tại trong mắt, đợi Triệu Thư, Trương Phủ hai người đọc xong, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Triệu Thư, Trương Phủ, có thuộc hạ. Triệu Thư, Trương Phủ hai người tiến lên, cung kính đáp, các ngươi hiện tại xuất lĩnh Cửu Dương Cốc. Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu, Tối Cường Kiếm Tông chính phái cao thủ, đi trước Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn, tướng Vạn Kiếm Tông tông chủ và Thái Hòa Môn môn chủ bắt hồi Tu La Môn, người phản kháng, sát. Hoàng Tiểu Long đạo, Cửu Dương Cốc. Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu đẳng chính đại siêu cấp thế lực tuy rằng đã đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục, thế nhưng còn kém Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn, chỉ có thu phục Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn, Hoàng Tiểu Long mới chính thức thống nhất Tinh Vân Đại Lục. Đương nhiên, thu phục Vạn Kiếm Tông, Thái Hòa Môn, đã không cần phải Hoàng Tiểu Long tự mình đi trước. Triệu Thư, Trương Phủ hai người cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhượng Triệu Thư, Trương Phủ hai người cắt mang 1.000 chỉ độc thi giáp trùng đi trước, cam đoan vạn vô nhất thất. Một ngày đã qua, bóng đêm tới, Hoàng Tiểu Long một mình đứng tại Tu La Môn Điện Viện Chi Trung, nghĩ sự tình. Hiện tại, Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu đẳng chính đại siêu cấp thế lực đã quy phục. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện đang khống chế thế lực, đã có thể tiêu diệt thần điện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng là thần điện điện chủ Doanh Thiên Tu Vi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long như toàn lực thi triển Tu Di Thần Công. Có thể cùng nửa bước thần vực Xích Cửu Dương chiến thành bình thủ, thế nhưng chống lại thần vực cường giả, không có một chút chắc chắn. Án Xích Cửu Dương thuyết pháp, thần vực cùng nửa bước thần vực, hoàn toàn là hai cái bất đồng trình tự. Thần vực nghĩ đánh chết nửa bước thần vực, cùng thánh vực đánh chết bán thánh giống nhau, dễ dàng. Cho dù là vừa đột phá thần vực nhất giai cường giả, Xích Cửu Dương cũng nhận không được nhất chiêu, Long Thần Thảo. Hoàng Tiểu Long tự nói, ban ngày, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh công kích Vạn Kiếm Tông, Thái Hòa Môn ở ngoài, cũng đã phân phó thủ hạ các phái cường giả tìm kiếm Long Thần Thảo. Vô luận ai tìm được Long Thần Thảo hoặc cung cấp Long Thần Thảo tin tức giả, trùng điệp có phần thưởng. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền một mặt dùng thần viên đại lực tu luyện, một mặt đợi Long Thần Thảo tin tức. Nửa tháng đã qua, Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người không phụ Hoàng Tiểu Long kỳ vọng, tướng Vạn Kiếm Tông tông chủ và Thái Hòa Môn môn chủ còn có hai phái đông đảo cao thủ toàn bộ bắt trở về. Trong lúc gặp thần điện thế lực ngăn trở, bất quá tại Cửu Dương Cốc, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu gần 800 thánh vực trước mặt, thần điện thế lực bị dễ như trở bàn tay như thanh trừ hết. Bất quá Vạn Kiếm Tông tông chủ và Thái Hòa Môn môn chủ tuy rằng bị bắt cầm lại Tu La Môn tổng bộ, thế nhưng tịnh không có hướng Hoàng Tiểu Long thần phục. Vạn Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long nói rằng, Hoàng Tiểu Long, ngươi không nên đắc ý, ngươi ở đây chúng ta thần điện điện chủ trong mắt, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, hắn muốn giết ngươi, một tay chỉ là có thể đơn giản tướng ngươi bóp chết. Thái Hòa Môn môn chủ cũng đạo, chúng ta thần điện điện chủ hiện tại không giết ngươi, là xem thường tự mình xuất thủ, đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, tướng độc thi giáp trùng triệu đi ra, làm trò Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn các cao thủ mặt, nhượng độc thi giáp trùng tướng hai người gặm nhắm hoàng. Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn các cao thủ nhìn Vạn Kiếm Tông tông chủ và Thái Hòa Môn môn chủ bị độc thi giáp trùng gặm nhắm, kêu thê lương thảm thiết, cầu xin tha thứ tình cảnh, đều kinh hãi đảm chiến, sắc mặt tái nhợt. Độc thi giáp trùng tướng hai người gặm nhắm hoàng, Hoàng Tiểu Long không có thu hồi, mà là nhượng độc thi giáp trùng đình tại Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn các cao thủ đỉnh đầu cùng bốn phía. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn các cao thủ, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức. Vạn Kiếm Tông phó tông chủ rung giọng mở miệng, tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, tiếp theo Thái Hòa Môn thái thượng trưởng lão hướng Hoàng Tiểu Long thần phục. Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn cái khác cao thủ thấy thế, cũng sôi nổi sẵn sàng góp sức, thần phục. Hoàng Tiểu Long từng cái cấp Vạn Kiếm Tông cùng Thái Hòa Môn các cao thủ trồng xuống tinh thần lạc ấn. Đến tận đây, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn khống chế Tinh Vân Đại Lục 12 siêu cấp đại thế lực, Tinh Vân Đại Lục thống nhất. Hoàng Tiểu Long nhượng Thập Phương Đại Lục chúng tộc trưởng dẫn một bộ phận thánh vực trở về Thập Phương Đại Lục, để lại 500 nhiều thánh vực tại Tu La Môn tổng bộ. Như vậy, lại đã qua 2 ngày. Ngày này, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện Tu La Kiếm Pháp cùng Long Thần Thập Ngũ Thức. Triệu Thư, Trương Phủ vẻ mặt vui vẻ tiến đến bẩm báo, nói rằng, môn chủ, có Long Thần Thảo tin tức. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, thần tình rung lên, có một vị lão đầu, hắn nói hắn trước đây tiến nhập Long tộc di tích không gian, nhận được 19 cây Long Thần Thảo, bây giờ đang ở Tu La Thành. Triệu Thư cười nói, tốt. Hoàng Tiểu Long cười to, 19 cây, cái này thật đúng là thiên đại tin tốt, có cái này 19 cây Long Thần Thảo, hắn có 100% chắc chắn có thể đột phá đến thánh vực thập giai, đi, chúng ta bây giờ đã qua Tu La Thành. Hoàng Tiểu Long cười nói, trước khi ra Tu La Tổng Điện, Triệu Thư, Trương Phủ hai người theo sát phía sau. Ba người hướng tới Tu La Thành mà đến. Tu La Thành ngay dưới chân núi, không đến 10 cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến. Gần nhất là quá độ tình tiết, sở dĩ thần kiến sẽ tăng nhanh tiết tấu, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long ly khai võ hồn giới, đằng sau tướng càng đặc sắc. Chương 505 thông hy nhan thiên, chương 505 thông hy nhan thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 506, Long Châu biến hóa. Chương 506, Long Châu biến hóa, xác định đầu phiếu, đi tới Tu La Thành sau, Hoàng Tiểu Long ba người trực tiếp hướng tới Tu La Thành phủ thành chủ mà đến. Hoàng Tiểu Long gặp được Triệu Thư Miện trung theo như lời nhận được 19 cây long thần thảo lão đầu, đối phương tướng mạo cực kỳ phổ thông, vóc người rất nhỏ gầy, là loại đi ở trong đám người tuyệt đối không sẽ khiến người khác chú ý người. Thế nhưng trước mắt cái này tướng mạo cực kỳ phổ thông lão đầu, lại cấp Hoàng Tiểu Long một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này, như bị độc xà để mắt tới giống nhau. Lão đầu thể nội, ẩn giấu một cổ nhượng Hoàng Tiểu Long tim đập nhanh lực lượng, Hoàng Tiểu Long quan sát đến lão đầu cũng quan sát đến Hoàng Tiểu Long, không tệ, thiên phú thật là nghìn năm khó gặp, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Lão đầu gật đầu nói, tại hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạo, lão đầu cũng không có lời vô ích, trong tay quang mang lóe lên, tướng Long thần thảo lấy ra ngoài, không nhiều không ít, chính là 19 cây. Đại điện, nhất thời long khí nồng nặc, cái này 19 cây long thần thảo đối ta không có tác dụng gì, bất quá, ta cũng không thể cho không ngươi. Lão đầu nói rằng, ta biết ngươi tìm được rồi vạn thánh tôn giả vạn thánh động phủ còn có quỷ vương giới, ta chỉ muốn lưỡng món khác. Một cái liền là thất dục ma công đồ, một cái liền là quỷ vương giới trung quỷ vương đan. Thất dục ma công đồ, quỷ vương đan, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, vốn có, hắn nghe đối phương nhắc tới vạn thánh động phủ cùng quỷ vương giới, còn tưởng rằng đối phương muốn vạn thánh kích cùng quỷ vương giới, không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn thất dục ma công đồ cùng quỷ vương đan. Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, mọi người xuất hiện trước mặt 16 bức mỹ nữ đồ, những mỹ nữ này đồ, hoặc lãnh diễm, hoặc quyến rũ, hoặc ôn nhu, hoặc thanh thuần, mỗi một cái đều là tuyệt sắc, trông rất sống động, toàn thân xích quán, những người thấy. Xin lòng kỷ niệm, đây cũng là thất dục ma công đồ. Hoàng Tiểu Long nhận được cái này thất dục ma công đồ sau, một mực để đặt Tu La giới nội không để ý đến, nếu không phải ngày hôm nay cái này lão đầu nhắc tới, Hoàng Tiểu Long thật đúng là đã quên Tu La giới nội còn có như thế một cái đồ đạc. Lão đầu nhìn thấy thất dục ma công đồ, hai mắt sáng lên, thần sắc cực kỳ kích động. Thất dục ma công đồ, quả nhiên là thất dục ma công đồ. Kìm lòng không đậu thân thủ vuốt ve 16 bức mỹ nữ đồ thượng mỹ nữ thân thể. Tự hồ đang sờ sống sờ sờ 16 cái mỹ nữ tuyệt sắc thông thường, với lại nhượng Hoàng Tiểu Long ba người không lời là, cái này lão đầu khóe miệng lại vẫn lưu nước bọt đi ra, bộ dáng kia, 10 phần một cái, xe kinh, lão ma, cùng vừa rồi hình dạng, tưởng như hai người. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tướng quỷ vương giới trung còn thừa lại quỷ vương đang lấy ra ngoài, cái này thất dục ma công đồ cùng quỷ vương đang. Đối Hoàng Tiểu Long mà nói không có tác dụng gì, tuy rằng Hoàng Tiểu Long nhìn ra được thất dục ma công nên là một môn ma môn cực kỳ đỉnh tiêm công pháp, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không đau lòng. Lão đầu cất xong thất dục ma công đồ cùng quỷ vương đang, tướng 19 cây long thần thảo cấp Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên, lấy được vật mình muốn, lão đầu tâm tình rất tốt, hắn vẻ mặt vui vẻ. Nhìn Hoàng Tiểu Long, rất thuận mắt, nói rằng, thất dục ma công đồ là thượng cổ thời kỳ, chúng ta ma giáo vô thượng công pháp, có cái này thất dục ma công đồ, ta ma công là được đại thành, không lâu sau là có thể lại làm đột phá, như vậy đi. Nơi này là 10 mai phong ma đan, xem như là ta miễn phí tặng đưa cho ngươi, phong ma đan. Triệu Thư, Trương Phủ hai người thất kinh, nhìn lão đầu tay trung lớn chừng ngón cái, êm dịu đen kịp đang dược. Đan dược tản ra một loại hừng hực mùi lạ, có chút khó nghe, cái này phong ma đan. Chính là thượng cổ thời kỳ, ma giáo thánh đan, nghe đồn sau khi dùng, có thể cho người thực lực tạm thời đề thăng mấy lần, với lại đan dược dược lực sau khi biến mất. Đối dùng người tịnh không có tác dụng phụ, Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn đối phương, cũng có chút bất ngờ, phong ma đan, từ đối phương trong giọng nói, đối phương là người của ma giáo, bất quá, Hoàng Tiểu Long không có cự tuyệt, thần thức nhìn quét. Xác nhận 10 mai phong ma đan không có vấn đề sau, tướng 10 mai phong ma đan thu vào Tu La giới trung, lão đầu thấy Hoàng Tiểu Long nhận lấy phong ma đan, ánh mắt tán thưởng, nói rằng, ta là Đỗ Đại Sơn, ngươi sau đó như tới Thái Hoàng giới, có thể đi Huyễn U Ma Tông tìm ta, Thái Hoàng giới, Huyễn U Ma Tông, lão đầu nói xong, thân hình lóe lên, hóa vì một lũ yên vụ, sáp nhập vào không gian, tiêu tán. Không nghĩ tới cái này lão đầu dĩ nhiên là Thái Hoàng giới Huyễn U Ma Tông người. Triệu Thư sắc mặt ngưng trọng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Triệu Thư giải thích, môn chủ, tại Thái Hoàng giới, Huyễn U Ma Tông thế lực cực cường, là Thái Hoàng giới đứng đầu nhất vài đại siêu cấp thế lực chi một, tự ngay cả chúng ta Thái Hoàng giới Triệu gia cũng không dám đơn giản trêu chọc Huyễn U Ma Tông. Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu giật mình, Triệu Thư là Thái Hoàng giới Triệu gia trực hệ đệ tử, đối với Thái Hoàng giới Triệu gia thực lực, Hoàng Tiểu Long nhiều ít vẫn là biết, là Thái Hoàng giới siêu cấp đại thế lực chi một, không nghĩ tới liền Triệu gia đều kiên kỵ cái này Huyễn U Ma Tông. Bất quá, cái này lão đầu Đỗ Đại Sơn là Huyễn U Ma Tông cái gì người, Huyễn U Ma Tông thế lực thế nào, Hoàng Tiểu Long cũng vô tâm nghĩ đi quan tâm, hắn nhìn trước mắt 19 cây long thần thảo, tâm tình nhịn không được kích động, có cái này 19 cây long thần thảo, vậy hắn liền có thể lại luyện hóa hai đầu thái cổ thần long. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư, Trương Phủ hai người liền trở về Tu La Tổng Điện, phân phó Triệu Thư, Trương Phủ hai người một sự tình, sau đó cho biết phụ mẫu đẳng người, bản thân muốn bế quan một ít ngày, sau đó, Hoàng Tiểu Long liền vào Tu Di Thần Điện, bắt đầu bế quan luyện hóa thái cổ thần long. Lần này, Hoàng Tiểu Long luyện hóa là Đà Long cùng Cốt Long. Đà Long cùng Cốt Long tại đông đảo thái cổ thần long chi trung, thực lực cực cường, có thể so với Phật Long, là gần với ngũ trảo kim long cường đại long tộc. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở thập Phật trận, dùng nhất phẩm linh thạch thôi động thập Phật trận, dùng hạ long thần thảo, vận chuyển Tu La Quyết. Há mồm đối Đà Long bỗng nhiên hút một cái, tức khắc, từng cái long nguyên tinh huyết khí lưu từ Đà Long thể nội phi ra, hướng Hoàng Tiểu Long phi tới, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thân thể. Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, tiện đà bình tĩnh trở lại. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long trước sau luyện hóa thủy, hỏa, phong, mộc, kim, phật, hắc, bạch, tám điều thái cổ thần long, nguyên long thân thể đã so viễn cổ thái cổ ngũ trảo kim long còn mạnh hơn, hiện tại lại luyện hóa Đà Long. Thân thể phản ứng đã không tượng đệ nhất thứ luyện hóa hỏa long thời gian như vậy kịch liệt. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể tự tượng một tòa thái cổ thần sơn, Đà Long long nguyên tinh huyết hóa vì cự hồng tại Hoàng Tiểu Long thể nội vô luận như thế nào mãnh liệt trùng kích, cũng không cách nào rung chuyển Hoàng Tiểu Long mảy may. Nửa năm trôi qua, Đà Long hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Hoàng Tiểu Long đạt được thánh vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, đã vô hạn tiếp cận thánh vực thập giai. Hoàng Tiểu Long há mồm tiếp tục luyện hóa cốt long. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa cốt long long nguyên tinh huyết không có bao lâu thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm long châu mãnh liệt rung rung, quang mang vạn trượng, long châu nội cái kia long thần hư ảnh không ngừng lập lòe, tại hư cùng thực chi trung không ngừng biến hóa. Cuối cùng, long thần hư ảnh chậm chậm biến thành thực thể, sinh động, này phong ấn tại long châu nội không biết bao nhiêu năm thái cổ thần long cuối cùng phục sinh. Cái kia thái cổ thần long mở hai mắt ra, không gian chấn động mãnh liệt, há mồm hút một cái, chỉ thấy cốt long long nguyên tinh huyết dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng xuất hiện hướng Long Châu, xuất hiện hướng cái đó Long Khẩu, chương 506 Long Chu Quang, chương 506 Long Chu Quang, chương 507, Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Chương 507, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, trong nháy mắt liền phát hiện khác thường, cái này là Hoàng Tiểu Long nội thị Long Châu. Phát hiện Long Châu nội cái kia thái cổ thần long vậy mà sống lại. Sống lại, đủ có vạn trượng chi trường ngũ trảo kim long. Quay quanh tại Long Châu không gian chi nội, như một tòa thái cổ long sơn, vô số cốt long long nguyên tinh huyết như tìm được tuyên tiết khẩu hồng thủy, không ngừng hướng ngũ trảo kim long long khẩu quán xuất hiện mà đến. Hoàng Tiểu Long trong lòng một cấp, dục khống chế Long Châu, chậm lại cốt long long nguyên tinh huyết tốc độ, thế nhưng hắn phát hiện, Long Châu vậy mà không bị hắn khống chế. Long Châu tựa hồ cùng cái kia ngũ trảo kim long đã dung hợp một thể, chỉ thụ cái kia ngũ trảo kim long khống chế. Thế nhưng tiếp theo Hoàng Tiểu Long phát hiện, bị thu nạp tiếng ngũ trảo kim long long khẩu cốt long long nguyên tinh huyết không ngừng từ Long Châu bên ngoài thân thẩm thấu đi ra, chảy về phía Hoàng Tiểu Long thân thể các ngõ ngách. Cái này cốt long long nguyên tinh huyết tựa hồ bị Long Châu cùng ngũ trảo kim long tinh luyện thông thường, càng tinh thuần, năng lượng ẩn chứa vậy mà càng cường. Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa từ Long Châu thẩm thấu đi ra cốt long tinh nguyên, từ thân thể đến linh hồn, sảng khoái cực kỳ, không có bao lâu, đột nhiên một trận tích rồi nổ vang thanh âm từ Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện, thánh vực thập giai vách ngăn cuối cùng phá tan. Thể nội thánh đấu khí tại trong kinh mạch không ngừng dâng, tuần hoàn không thôi, khí hải nội đấu khí không ngừng sinh ra, tự hồ vĩnh không khô kiệt, một giờ đã qua, đột nhiên, Long châu bên ngoài thân cốt long long nguyên tinh huyết đình chỉ thấm ra, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiện đà phát hiện, cái kia thái cổ thần long cốt long long nguyên tinh huyết lại bị long châu nội cái kia ngũ trảo kim long hoàn toàn thu nạp, chỉ dùng một giờ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện đang thu nạp, tốc độ luyện hóa, bình thường luyện hóa cốt long, chí ít cần nửa năm, nhưng là bây giờ một giờ liền bị long châu ngũ trảo kim long thu nạp, bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cốt long long nguyên tinh huyết tuy rằng bị ngũ trảo kim long thu nạp, thế nhưng hắn lấy được chỗ tốt, so với chính mình đơn độc thu nạp. Luyện hóa cốt long lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long kinh hãi là, long châu nội cái kia ngũ trảo kim long tiếp theo mở long khẩu, hướng cốt long bên cạnh cái kia thái cổ thần long minh long thu nạp đã qua, thái cổ thần long minh long long nguyên tinh huyết điên cuồng phiêu dật mà ra, xuất hiện hướng cái kia ngũ trảo kim long, Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, không phải đâu. Cái này, hắn dùng long thần thảo, chỉ đủ luyện hóa hai đầu thái cổ thần long, hiện tại lại tiếp tục luyện hóa cái này minh long. Có thể hay không sản sinh phản vệ, thế nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều, lúc này, minh long long nguyên tinh huyết đã không ngừng từ long châu bên ngoài thân thấm ra, minh long long nguyên tinh huyết năng lượng ẩn chứa so cốt long còn muốn nồng nặc, Hoàng Tiểu Long vội vàng vận chuyển tu la quyết, tiếp tục luyện hóa từ long châu thấm ra minh long long nguyên tinh huyết, một trận luyện hóa, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện, cho dù không dùng long thần thảo, luyện hóa cái này long châu thấm ra minh long long nguyên tinh huyết, đối với hắn cũng không có một chút tác dụng phụ, với lại hiệu quả không có một chút ảnh hưởng, minh long sau đó, tiếp theo là ma long, chân long, thiên long, băng long, còn thừa lại thái cổ thần long toàn bộ bị ngũ trảo kim long trực tiếp cùng Hoàng Tiểu Long gián tiếp luyện hóa, Hoàng Tiểu Long tu vi dùng tốc độ khủng khiếp liên tục tăng vọt, thánh vực thập giai sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng, tại thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong ngừng lại. Hoàng Tiểu Long một lần vận chuyển tu la quyết, vài chục lần sau mới ngừng lại, mở hai mắt ra. Hơi một hô hấp, không gian như bị cơn lốc thổi qua, hỗn loạn bất an. Lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước mặt không gian quang mang bạo xạ, một cái to lớn long ảnh xuất hiện, này to lớn long ảnh chính là lúc trước tại Long Châu nội cái kia ngũ trảo kim long. Hoàng Tiểu Long nhìn một mảnh kia phiến to lớn long lân, giống có thể đâm thủng bầu trời sừng rồng, màu đỏ tươi như máu long nhãn. Thất kinh, bỗng nhiên đứng lên, tiểu tử kia. Không cần lo lắng, ta cũng không ác ý. Cái kia ngũ trảo kim long thấy Hoàng Tiểu Long phản ứng, hai mắt tiếu ý, miệng phun nhân ngôn đạo, ta là Ngao Thái Nhất, là võ hồn giới long tộc đời thứ nhất Long Hoàng, trước đây ta thân thể bị cừu địch hủy diệt, long hồn cũng bị cực nặng bị thương, sau lại ta nhượng long tộc tất cả trưởng lão dùng vô thượng lực lượng tướng ta long hồn phong ấn tại Long Châu chi nội, tại Long Châu nội long khí tẩm bổ long hồn. Hơn 6 vạn năm trôi qua, cuối cùng khôi phục lại, Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, Ngao Thái Nhất. Võ hồn giới long tộc đời thứ nhất Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói tiếp, với lại may mà mấy năm nay, ngươi luyện hóa những này thái cổ thần long long nguyên tinh huyết, ta tài có thể lần nữa ngưng luyện ra long thể. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, bản thân luyện hóa long nguyên tinh huyết, ta tuy rằng phong ấn tại Long Châu chi nội, là Long Châu sinh mạng thứ hai thể, ta chính là Long Châu chính là ta. Thế nhưng hiện tại Long Châu đã bị ngươi luyện hóa, sở dĩ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta bây giờ là ngươi một cái phân thân. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại nói, ngươi là của ta một cái phân thân. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thế nhưng, hắn cùng với cái này Long Hoàng Ngao Thái Nhất tịnh không có huyết mạch tương liên cảm giác. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói, không tệ, ta biết trong lòng ngươi kỳ quái, kỳ thực, ngươi hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa Long Châu, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đúng vậy, cái này Long Châu chính là ta Long tộc truyền thừa chí bảo, muốn hoàn toàn luyện hóa, phải dùng thần lực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, thần lực, đó không phải là muốn đạt được thần cấp mới được. Hoàng Tiểu Long đảo hấp một hơi lương khí, thần cấp đối với bây giờ Hoàng Tiểu Long mà nói, xa không thể tiếp xúc. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long liền thần vực đều không có đột phá, thần vực chi thượng, liền là thần cấp, sau đó... Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại nói với Hoàng Tiểu Long có quan hệ Long Châu cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất bản thân một sự tình. Đi qua Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Hoàng Tiểu Long đã biết, mặc dù mình bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa Long Châu, thế nhưng Long Châu đã dung gửi cho hắn thể nội, không có cách gì sẽ cùng Hoàng Tiểu Long tách ra, như Hoàng Tiểu Long bị giết hoặc tử. Như vậy Long Châu cũng tướng không phục tồn tại, phong ấn tại Long Châu nội Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng sẽ chết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất hiện tại tuy rằng lần nữa ngưng luyện ra long thể, có thể thoát ly Long Châu nghìn trượng nội hoạt động, nhưng thì không cách nào thoát ly Long Châu nghìn trượng ở ngoài, nói cách khác không có cách gì ly khai Hoàng Tiểu Long nghìn trượng, trừ phi, Hoàng Tiểu Long giải trừ Long Châu nội phong ấn, Long Hoàng Ngao Thái nhất tài năng chân chính tự do, bất quá, phong ấn là trước đây Long tộc tất cả trưởng lão liên thủ phong ấn, muốn trừ giải Long Châu phong ấn nói dễ vậy sao, Hoàng Tiểu Long ít nhất cũng phải đạt được thần cấp, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Long Hoàng Ngao Thái nhất một vài vấn đề, giải khai trong lòng nghi hoặc, chẳng hạn như lúc trước Long Hoàng Ngao Thái nhất vì sao có thể một giờ liền có thể luyện hóa một đầu thái cổ thần Long chi sự, với lại Long Châu thấm ra Long Nguyên tinh huyết, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có dùng Long thần thảo, luyện hóa cũng không sản sinh phản vệ, Long Hoàng Ngao Thái nhất cười nói, ta lần nữa ngưng luyện Long thể, tự giống vậy biển rộng, mà luyện hóa thái cổ thần Long, chính là một dòng suối nhỏ, sở dĩ, ta luyện hóa mau nữa, đối ta cũng không có có ảnh hưởng, mà Long Châu có tinh lọc tất cả năng lượng tác dụng, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, Long Hoàng Ngao Thái nhất lời nói, hắn nghe rõ, một người bản thể tự tượng một cái lọ, bản thể càng cường, lọ lại càng lớn, như vậy tốc độ luyện hóa dĩ nhiên là có thể càng nhanh, còn có, Long Châu vậy mà có tinh lọc tất cả năng lượng tác dụng, chôn 507 lông hông tan, chôn 507 lông hông tan, chương 508, đi tới tử vong hạp hải. Chương 508, đi tới tử vong hạp hải, xác định đầu phiếu, đây chẳng phải là nói, ngươi thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, đi qua Long Châu tinh lọc, đến lúc đó cấp ta luyện hóa, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Hoàng Tiểu Long hô hấp không tự chủ được có chút gấp, như là như thế này, vậy nghịch thiên, Long Hoàng Ngao Thái nhất thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, cười nói, có thể nói như vậy, có thể nói như vậy. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, nghe được Long Hoàng Ngao Thái nhất trong lời nói có chuyện, chúng ta thượng cổ Long tộc chính là vạn thú chi vương, Long Châu là chúng ta Long tộc truyền thừa chí bảo, tuy rằng có thể tinh lọc tất cả năng lượng, thế nhưng chỉ giới hạn ở yêu thú. Long Hoàng Ngao Thái nhất giải thích, Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng đồng thời, nới lỏng một khẩu đại khí, hoàn hảo, như là như thế này, đó chính là nói, đến lúc đó hắn có thể tượng phệ linh tử hầu giống nhau, có thể thôn phệ, luyện hóa yêu thú yêu đan, luyện hóa yêu thú yêu đan. Với lại không có tác dụng phụ, Hoàng Tiểu Long trong lòng ức chế không được kích động, sau khi, Long Hoàng Ngao Thái nhất trở về Long Châu không gian chi nội, hắn tuy rằng có thể ly khai Long Châu, tại Hoàng Tiểu Long thân thể nghìn trượng chi nội hoạt động, thế nhưng cũng không thể ly khai Long Châu lâu lắm, Hoàng Tiểu Long tại Tu Di Thần Điện chi nội, tu luyện một hồi Long Thần Thập Ngũ Thức, thích ứng thoáng cái thực lực bây giờ, rồi mới từ Tu Di Thần Điện đi ra, Hoàng Bằng, Tô Yến, Triệu Thư, Trương Phủ Đẳng người thấy Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra, không tự chủ được bất ngờ, bởi vì Hoàng Tiểu Long bế quan trước nói với mọi người qua, lần này bế quan, ít nhất phải một năm, nhưng là bây giờ tài đã qua hơn 6 tháng, khó khăn đạo xảy ra chuyện gì, Long Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Yến quan tâm hỏi, Hoàng Tiểu Long thấy mẫu thân quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, lắc đầu cười nói, ta không sao. Lúc này, nghe được Hoàng Tiểu Long xuất quan mọi người, sôi nổi đi tới đại điện, có muội muội Hoàng Mẫn, chất nhi Hoàng Tiểu Phàm, vệ linh tử hầu Hoàng Tiểu Dũng, thôn thiên thú Tiểu Thiên đẳng người, bất quá. Nhưng Hoàng Tiểu Long không có nghĩ tới là, Thích Tiểu Phi, Thích Tiểu Phi đi theo muội muội Hoàng Mẫn phía sau tiến đến, Thích Tiểu Phi tiến đến, đôi mắt đẹp cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đụng nhau, thần sắc có chút ngượng ngùng, hai mắt đưa tình, hai người không có mở miệng, một loại mập mờ bầu không khí tại hai người tản ra, lần trước thấy Thích Tiểu Phi đã mấy năm trước, hiện tại tái kiến Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long phát hiện Thích Tiểu Phi càng địa đẹp, trên người nhiều một loại thanh linh khí chất, đẹp đến không tượng thế gian nữ tử, nhượng người thấy, hai mắt rất khó lại dời, Trương Không Kinh trang sức mặt, nhượng người càng xem càng muốn nhìn. Thích Tiểu Phi thấy Hoàng Tiểu Long ở trước mặt mọi người. Nhìn nàng chằm chằm, mặt cười hơi đỏ lên, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, nhìn mọi người, huy cánh tay rung lên, cười nói, đêm nay, thịt quay. Thật to thịt quay. Lần này bế quan không chỉ có đột phá thánh vực thập giai, với lại đạt được thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong. Nhưng Hoàng Tiểu Long tâm tình sảng khoái vô cùng, thoải mái hơn là, Long Châu có thể tinh lọc yêu thú tất cả năng lượng. Thần vực đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, không còn là xa không thể thành, nghe được Hoàng Tiểu Long nói đêm nay thịt quay, mọi người một phiến hoan hô, đặc biệt thôn thiên thú Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này, vui vẻ kêu to lên, thanh âm làm cho siêu cấp đại, mà Thích Tiểu Phi cũng là mặt cười vui vẻ. Vỗ tay tiếng hoan hô, Thích Tiểu Phi mặt cười vui vẻ, vỗ tay tiếng hoan hô, rung động lòng người, mặc dù dùng Hoàng Tiểu Long tâm tính, nhìn cũng là trong lòng rung động. Hoàng Tiểu Long ra lệnh một tiếng, rất nhanh, Tu La Môn đệ tử liền tướng 100 đầu lại mập lại non Trư La Thú đưa tới. Lúc này, sắc trời đã mờ nhạt, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khởi công, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, nướng 100 đầu Trư La Thú. Là cử động dễ dàng, rất nhanh, Trư La Thú đặc hữu thú mùi thịt tràn ngập toàn bộ Tu La quảng trường, bóng đêm tới, mọi người vây quanh ở bên đống lửa, hoang thanh tiếu ngữ, Hoàng Bằng, Tô Yến đẳng người ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên trái, mà Thích Tiểu Phi tắt theo sát Hoàng Tiểu Long, ngồi ở bên tay phải của Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi trên người xử nữ hương vị, thỉnh thoảng chui vào Hoàng Tiểu Long trong mũi, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, rượu là hảo tửu, thịt là tốt thịt, người là mỹ nhân, có rượu, có thịt, có mỹ nhân, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sinh hoạt, trước đây, Hoàng Tiểu Long ở địa cầu thời gian, tự mộng tưởng cuộc sống như thế, chuyện của tôi. Nét Hoàng Tiểu Long hưng khởi, cũng đều học thôn thiên thú tiểu thiên giống nhau, tay trảo Trư La Thú thú thịt, gặm được đi đi hưởng, một đêm trôi qua, mọi người mở tiệc vui vẻ một đêm, dùng mọi người thực lực, coi như là vài ngày không ngủ không ngớt cũng không có việc gì, sở dĩ mở tiệc vui vẻ một đêm cũng không hề gì. Đương buổi sáng ánh dương quang thăng lên, mọi người thức thời tản ra, tướng không gian để lại cho Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người, Tô Yến trước khi rời đi, ánh mắt ý bảo Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long trong lòng hãn nhiên, mẫu thân ý tứ, hắn tự nhiên biết, không phải là muốn ôm cháu trai mà thôi, Tô Yến ánh mắt, Thích Tiểu Phi cũng nhìn thấy, mặt cười thoáng chốc đỏ lên, đợi mọi người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, mấy năm nay, ngươi quá thế nào? Lời này hỏi đến có chút xú thí, Thích Tiểu Phi ôm nhu nói, ta quá tốt vô cùng, ngươi đâu? Thanh âm cực kỳ êm tai, như ngọc châu rơi bàn, thanh thúy động nhân, gãi nhân tâm phòng. Hoàng Tiểu Long nói với Thích Tiểu Phi bản thân mấy năm nay ly khai Tinh Vân Đại Lục sau, tại Thập Phương Đại Lục một sự tình, nghe được Hoàng Tiểu Long tại Thú Thần Quảng Trường đánh chết thần điện Lý Mạc Lâm, trở thành thú nhân nhất tộc thú thần, nghe Hoàng Tiểu Long một người lực chiến Cửu Long Điện ngao côn chín người, hàng phục Cửu Long Điện, Thích Tiểu Phi nghe được đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, Thích Tiểu Phi cũng nói với Hoàng Tiểu Long bản thân những năm này trải qua, bất quá, tướng so Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi những năm này trải qua tự có vẻ có chút khô khan. Mấy năm nay, Thích Tiểu Phi ngoại trừ tu luyện, hay là tu luyện, có lúc sẽ rời đi Thiên Phật Đế Quốc, đến yêu thú xâm lâm liệp sát yêu thú, để thăng kinh nghiệm thực chiến. Hoàng Tiểu Long nghe xong Thích Tiểu Phi giảng tự, không tự chủ được thân thủ, tướng Thích Tiểu Phi hai tay nắm tại trong tay. Thích Tiểu Phi hai tay mềm mại không xương, trượt non, hương, giống có thể bóp nổi trên mặt nước tới, bị Hoàng Tiểu Long đột nhiên cầm hai tay. Thích Tiểu Phi thân thể chấn động, mặt cười đỏ rất, bất quá không có rút về. Hoàng Tiểu Long tự nhiên biết Thích Tiểu Phi mấy năm nay liều mạng như vậy khổ cực tu luyện là vì cái gì, đứa ngốc. Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú vào Thích Tiểu Phi trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, nói rằng, ngươi sau đó, không cần liều mạng như vậy tu luyện, ngươi sẽ không trở thành ta phiền toái. Nói đến đây, nhẹ nhàng tướng Thích Tiểu Phi ôm lấy, ta sẽ bảo hộ ngươi, cả cuộc đời. Thích Tiểu Phi thân thể một khẩn, tiện đà nới lỏng, ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp rơi lệ, cái này là hạnh phúc chi lệ, cả cuộc đời, cái này là Hoàng Tiểu Long đối với nàng hứa hẹn, nam nhân nàng yêu nhất đối với nàng hứa hẹn. Sau khi, Thích Tiểu Phi ôm nhu nói, Long đại ca, ta biết Lý Lộ tỷ tỷ sự, ngươi nhất định muốn cứu ra Lý Lộ tỷ tỷ. Hoàng Tiểu Long đạo, việc này, đến lúc đó lại nói, Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long mắt trung hàng mang lóe lên, kế tiếp, là nên triệt để tiêu diệt thần điện lúc. Dùng hắn thực lực bây giờ, Hoàng Tiểu Long tự tin, có thể cùng thần điện điện chủ đánh một trận. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long triệu tập Triệu Thư, Trương Phủ, Xích Cửu Dương một đám cao thủ, mang theo Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người hướng tới Tử Vong Hạp Hải mà đến. Mấy ngày nay, Triệu Thư, Trương Phủ từ lâu ra được thần điện tổng bộ tự thiết lập tại Tử Vong Hạp Hải, chương 508 đi toi vô vông, chương 508 đi toi vô vông, chương 509, nửa bước thần vực yêu thú. Chương 509, nửa bước thần vực yêu thú, xác định đầu phiếu, hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đẳng người liền đi tới Tử Vong Hạp Hải, Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng, Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, lần này, Hoàng Tiểu Long chỉ dẫn theo 1.000 thánh vực qua đây, 1.000 thánh vực, với lại đại bộ phận đều là thánh vực cao giai, đủ để tiêu diệt thần điện, mọi người thấy trước mắt tĩnh mịch, lộ ra quỷ dị, khí tức Tử Vong Hạp Hải, sắc mặt ngưng trọng. Cái này Tử Vong Hạp Hải không gian cực không ổn định, coi như là thánh vực cao giai cường giả, không cẩn thận, cũng hội rơi vào không gian vết nứt chi trung, bị không gian hắc động thôn phệ. Hoàng Tiểu Long đình lập một hồi, suy nghĩ một chút, còn là quyết định tướng mọi người thu vào Tu Di Thần Sơn nội, mang mọi người đi trước. Tướng mọi người thu vào Tu Di Thần Sơn sau, Hoàng Tiểu Long phá khai ngoài khơi hắc sắc khí lưu, thân hình như điện, chui vào trùng điệp trong hắc vụ. Hoàng Tiểu Long tại trong hắc vụ, phá không lực phi mà đi, tốc độ cực nhanh, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại siêu việt nửa bước thần vực thực lực, tự nhiên không sợ không gian vết nứt, không gian hắc động. Ngay Hoàng Tiểu Long lực phi thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian chấn động, vậy mà sụp đổ đi xuống, như một mặt tường đá, trong nháy mắt tán, một vài trăm mét vuông thước không gian hắc động xuất hiện, kinh khủng thu nạp chi lực sản sinh. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị không gian hắc động hít vào đi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, 15 điều thần long phi ra, trong nháy mắt liền tướng không gian hắc động thu nạp chi lực đánh sơ sát. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, thoát khỏi không gian hắc động thu nạp. Bất quá Triệu Thư, Trương Phủ tuy rằng tra được thần điện tổng bộ ngay Tử Vong Hạp Hải, thế nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn muốn sưu tầm mới được. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Tử Vong Hạp Hải phương Bắc một hòn đảo bầu trời ngừng lại, cái này nửa ngày sưu tầm, Hoàng Tiểu Long tập trung Tử Vong Hạp Hải phương Bắc mấy vạn dặm khu vực. Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn bắt đầu, nhìn quét, bằng hắn trực giác, thần điện tổng bộ nên đang ở phụ cận hải vực, đình lập một hồi, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tiếp tục hướng tới Bắc mà đi, nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, hai mắt một ngưng, hướng tới tiền phương một trận phi hành, không có bao lâu, liền thấy được một tòa thật to đảo nhỏ chi thượng, cổ mộc che trời, dãy núi liên miên. Đảo nhỏ bầu trời, phi hành từng con hình thù kỳ quái yêu thú, những này yêu thú trên người khí tức, cực kỳ mạnh mẽ, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, hắn nhìn ra được, những này yêu thú. Mỗi một chỉ đều có nửa bước thần vực thực lực, tổng cộng có 16 chỉ, 16 chỉ nửa bước thần vực yêu thú, kiếm hổ hắc long, song diện quỷ hầu, tử dực hỏa phượng, khá lắm, những này yêu thú có thể tất cả đều là viễn cổ dị chủng. Lúc này, Long Châu nội, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm kinh ngạc vang lên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, cái này không thể nghi ngờ là thần điện tổng bộ, chỉ là không nghĩ tới, danh thiên đã vậy còn quá đại thủ bút, nhưng 16 chỉ nửa bước thần vực viễn cổ dị chủng yêu thú thủ hộ đảo nhỏ bầu trời, có cái này 16 chỉ nửa bước thần vực viễn cổ dị chủng yêu thú thủ hộ, có thể nói là phòng thủ kiên cố, coi như là bất kỳ một cái nào siêu cấp đại thế lực cũng không cách nào công tiến đảo nhỏ nửa bước. Bất quá, đáng tiếc, ngày hôm nay hắn gặp phải là Hoàng Tiểu Long, 16 chỉ nửa bước thần vực yêu đan, đủ để cho ngươi đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cao hứng thanh âm vang lên, tiểu tử kia xuất thủ, không thể thả đi một chỉ, viễn cổ dị chủng yêu thú yêu đan ẩn chứa yêu nguyên lực, là thông thường cùng giai yêu thú gấp 2, trước mắt 16 chỉ nửa bước thần vực viễn cổ dị chủng yêu thú, như Hoàng Tiểu Long toàn bộ bắt lại, đến lúc đó luyện hóa, tuyệt đối có thể để cho Hoàng Tiểu Long thực lực lần thứ 2 tăng mạnh. Hoàng Tiểu Long thi triển tật ảnh tùy hình, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trong đó một chỉ kiếm hổ hắc long trước mặt, chỉ kiếm hổ hắc long còn không có phản ứng qua đây, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền từ trên cao đánh vào mặt đất, ầm ầm một tiếng to lớn chấn động, đảo nhỏ kịch liệt rung động, Hoàng Tiểu Long một nhíp. Tướng chỉ kiếm hổ hắc long thu vào Long Châu chi nội, giao cho Long Hoàng Ngao Thái Nhất giải quyết, Ngao, cái khác viễn cổ yêu thú sôi nổi phản ứng qua đây, phát sinh kinh thiên nộ hống, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Kinh khủng yêu lực tung hoành thiên địa, dường như muốn tướng Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian muốn đánh xuyên qua. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tránh thoát công kích, đi tới một chỉ song diện quỷ hầu bầu trời, một chưởng vỗ trung quỷ hầu sau lưng, hét thảm một tiếng, cũng đều bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ rơi xuống đất mặt. Hoàng Tiểu Long tiện tay đem hắn ném vào Long Châu cấp Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Hơn 6 vạn năm trước, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thân thể bị hủy trước, thực lực siêu việt thần vực. Mặc dù bây giờ thực lực không có cách gì cùng trước đây tướng so, thế nhưng giải quyết một ít nửa bước thần vực, còn là cực kỳ nhẹ nhõm, mười mấy hơi thở chi gian, liền có phân nửa viễn cổ yêu thú bị Hoàng Tiểu Long ném tới Long Châu chi nội, bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất trấn áp. Hoàng Tiểu Long cơ hồ là một cái hô hấp giải quyết một cái, đột phá thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long lực lượng, đấu khí, nguyên long thân thể đều so lúc trước mạnh mấy chục lần, hiện tại. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có thi triển tu di thần công, cũng có thể đánh bại dễ dàng nửa bước thần vực. Đúng lúc này, đột nhiên, từng tiếng gầm lên truyền đến, chỉ thấy vô số thân ảnh từ đảo nhỏ các ngõ ngách hướng Hoàng Tiểu Long phi tới, chấn động cuối cùng kinh động thần điện các cao thủ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng một cười, tướng tu di thần điện nội Triệu Thư, Trương phủ đẳng người thả ra, nhượng Triệu Thư, Trương phủ đẳng người đối phó thần điện cao thủ, mà hắn tiếp tục giải quyết còn thừa lại viễn cổ yêu thú. Thần điện các cao thủ chen chúc mà đến, đang muốn sát hướng Hoàng Tiểu Long, không ngờ tới Triệu Thư, Trương phủ đẳng người đột nhiên xuất hiện, bị giết được trở tay không kịp. Tại Triệu Thư, Trương phủ 1000 thánh vực trước mặt, thần điện cao thủ kế tiếp bại lui, cơ hồ là một mặt khuynh đảo. Không có bao lâu, huyết liền tướng đảo nhỏ mặt đất nhuộm đỏ, mùi máu tươi cái qua ngoài khơi hải tinh vị. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long tướng còn thừa lại mấy con viễn cổ yêu thú cũng đều ném vào Long Châu nội cấp Long Hoàng từng cái trấn áp, phong ấn, đợi đánh chết Doanh Thiên. Sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long lại cùng Long Hoàng chậm chậm luyện hóa, mà thần điện cao thủ thấy trấn thủ đảo nhỏ 16 chỉ viễn cổ yêu thú lại bị Hoàng Tiểu Long đơn giản thu thập, đều sợ vỡ mật. Đây chính là nửa bước thần vực viễn cổ yêu thú a, lại bị Hoàng Tiểu Long đơn giản thu thập. Hoàng Tiểu Long bây giờ là thực lực gì? Hoàng Tiểu Long tướng những này viễn cổ yêu thú thu thập xong, thân hình lóe lên, đi xuống mới thần điện tổng điện phi tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa bay đến thần điện tổng điện bầu trời, mười mấy đạo nhân ảnh từ thần điện tổng điện phá không phi ra, tướng Hoàng Tiểu Long cản lại. Cái này mười mấy người đều là thần điện đại trưởng lão, là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cùng trước đây Lý Mạc Lâm thực lực tương đương. Hoàng Tiểu Long, là ngươi? Mười mấy người trong nháy mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long, ngươi thật là lớn cẩu đảm, cũng dám tới công kích chúng ta thần điện tổng bộ. Một người trong đó phẫn nộ quát. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một cái hư vô thần quyền oanh bạo, cái khác mười mấy người liền thí cũng còn không có phóng, cũng đều sôi nổi bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh tử. Hoàng Tiểu Long tướng độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ phóng xuất, tướng mười mấy người huyết nhục cùng linh hồn cắn nuốt, đây chính là thượng đẳng thuốc bổ, tự nhiên không thể lãng phí. Hoàng Tiểu Long thân hình bay xuống, đi tới thần điện tổng điện đại môn trước. Chương 509 Nô Bao Chu Chang, chương 509 Nô Bao Chu Chang, chương 510, tuyệt sát công tử. Chương 510, tuyệt sát công tử, xác định đầu phiếu, thần điện tổng điện đại môn, có trăm trượng cao, rộng 30 trượng, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, đen kịt như mực, dưới ánh mặt trời, tản ra hắc sắc quang mang. Hoàng Tiểu Long đứng tại hơn 10 thước bên ngoài, vậy mà cảm thấy hàn ý, cái này loại hàn ý, đến từ linh hồn. Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang lóe lên, Phật lực dâng trào, hàn ý tiêu tán, đưa lên tay liền là một quyền. Thần điện tổng điện đóng chặt đại môn ầm ầm chấn động, bị Hoàng Tiểu Long oanh khai. Nhưng Hoàng Tiểu Long hết ý là thừa nhận rồi Hoàng Tiểu Long một quyền, cái này thần điện tổng điện đại môn vậy mà không có hư hao, với lại mặt trên liền quyền ấn đều không có. Hoàng tiểu tử, không cần nhìn, cái này thần điện tổng điện đại môn là dùng thần giới tài liệu chế tạo, chỉ có thần vực cao giai trở lên cường giả tài năng đem hắn hủy hoại. Hoàng Tiểu Long đang tự kinh ngạc thời gian, Long Hoàng ngao thái nhất thanh âm vang lên, thần vực cao giai. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, tiện đà trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới cái này thần điện điện chủ vậy mà có cái này các loại tài liệu, nếu như dùng tài liệu này đúc thần giáp, mặc lên người, đây chẳng phải là. Long Hoàng giống biết Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, nói rằng, Hoàng Tiểu Tử, ngươi không cần lo lắng, thần giáp có thể không phải dễ dàng như vậy chế tạo, muốn đúc thần giáp, đệ nhất phải có thần hỏa mới được, đệ nhị, đúc thần giáp, muốn hiểu thần giới phù văn mới được, chỉ có tại thần giáp chi thượng, khắc thượng thần giới trận pháp phù văn, thần giáp tài năng ngưng hình, coi như là chúng ta tinh vực một ít lão tổ, cũng không nhất định có một cái thần giáp, thần hỏa, thần giới phù văn. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, bất quá biết thần điện điện chủ Doanh Thiên không thể có thể đúc được thần giáp, Hoàng Tiểu Long trong lòng nới lỏng một khẩu đại khí. Ngay Hoàng Tiểu Long đi vào thần điện tổng điện thời gian, đột nhiên, tổng điện hư không ở chỗ sâu trong, lưỡng đạo khủng bố kiếm khí bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lưỡng đạo kiếm khí phân biệt đâm về phía Hoàng Tiểu Long hai mắt. Hoàng Tiểu Long phản xạ có điều kiện chi hạ, đưa lên tay một ngăn cản, lưỡng đạo kiếm khí đâm tới Hoàng Tiểu Long trên lòng bàn tay, tranh nhiên đoạn hưởng, một tiếng kinh dị vang lên, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể ngăn hạ đối phương kiếm khí. Đối phương lấy làm kinh hãi, tổng điện hư không ở chỗ sâu trong, một trận ba động, đi ra hai cái người, một là mặt thần điện cẩm bào trung niên nhân, lông mi rất trường, bất quá, trên người hắn cẩm bào cùng thần điện đại trưởng lão cẩm bào bất đồng. Trên ngực,